Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 82, Boss, cầu phùng hồng, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, dưới nỗ lực khuyên nhủ của ZZ, Lăng Thanh Huyền mới không phủ giấy dán tường lên nữa. Dựa vào minh tinh tạo thế, tài chính của tập đoàn Lăng Thịnh khôi phục bình thường. Danh tiếng trong vòng cũng dẫn lớn lên. Khi ảnh tuyên truyền của Liệt Tù được công bố, tập đoàn cũng phát hành sản phẩm đồng bộ, phối hợp với poster và hình tượng của diễn viên. Lăng Thanh Huyền hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất. Trong lúc Tiêu Ý quay phim, trực tiếp trọ lại chỗ đoàn làm phim bên kia. Người đại diện giúp hắn mở Weibo. Bài đăng đầu tiên của hắn là một bức ảnh, chính là chậu cỏ ba lá kia. Danh tiếng của hắn rất cao. Hình ảnh vừa đăng 3 phút, đã có mấy vạn fan hâm mộ follow hắn. Hơn nữa bình luận dưới bài đăng: Tiêu Ý nhà ta siêu đẹp trai. Trời ạ, Tiêu Ý nhà tôi rốt cuộc lập Weibo. Thật hưng phấn nha. Cảm giác nhân sinh đã đạt đỉnh cao. Bất quá, cỏ ba lá này là có ý gì? Hôm nay cũng là một ngày yêu thích Tiêu Ý, lầu trên thật nông cạn. Cỏ ba lá là tượng trưng cho tình yêu. Chờ chút, Tiêu Ý có bạn gái. Tiểu khả ái ta đây làm fan 3 năm thế nào lại không biết. Ăn hết cơm nhà mày à, fan mẹ già biểu thị rất vui mừng. Sớm sinh quý tử nha. Không đến nửa tiếng, hot search đã xuất hiện mấy cái. Tiêu Ý, cỏ ba lá. Yêu đương cùng thần tượng là cảm giác gì? Nghệ sĩ tiết tàng 3 năm Tiêu Ý tái xuất. Nam chính, Liệt Tù, Tiêu Ý, ảnh tuyên truyền đẹp trai. Đương sự đăng bài xong liền đưa điện thoại cho người đại diện. Hắn sau đó cũng quên đi xem. Không biết giờ phút này trên Weibo đều đang thảo luận về hắn. Thuận tiện đem tập đoàn Lăng Thịnh kéo theo. Tiền kỳ quay rất thuận lợi. Ân cũng ít. Nam nữ chính phù hợp thiết lập nhân vật. Đạo diễn nhìn hình ảnh trong camera, khen không dứt miệng. Thời điểm chọn Tiêu Ý, hắn lý giải hoàn mỹ hình tượng nhân vật trong kịch bản. Thông qua biểu hiện suốt nửa tháng nay, đạo diễn càng tin tưởng vào ánh mắt mình. Ảnh tuyên truyền vốn không nên công bố sớm như vậy. Nhưng số lượng nhân vật trong phim quá nhiều. Có thể công bố từ từ. Cũng có thể duy trì nhiệt độ một đoạn thời gian. Mà nhóm đầu tiên được tung ảnh tuyên truyền có Tiêu Ý, lượt click của hắn là cao nhất. Kết thúc một cảnh quay, Tiêu Ý dùng khăn lông lau cho bụi trên mặt. Hắn là loại hình mặc quần áo nhìn gầy. Cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo lại có thịt. Mấy diễn viên nhìn trộm hắn. Mặt đỏ tim run xem kịch bản không vào. Lăng Tĩnh nhìn cảnh quay cuối cùng của mình. Đi về phía đạo diễn. Cô ta đoán không sai. Tiêu Ý quả nhiên hút fan. So với lượng fan trên Weibo của hắn, cô ta mới đạt mấy ngàn. Phần diễn trước đó của cô ta hoàn toàn không cùng Tiêu Ý giao thoa. Phần đoạn cuối cùng nhất định phải cọ chút nhiệt độ. Đạo diễn đang uống nước, nhìn thấy Lăng Tĩnh lại đây. Đối với diễn viên được nhà đầu tư lớn thứ hai đề cử, đạo diễn ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên vì cô ta là nữ ba, còn không ngừng âng. Đạo diễn, tôi có một ý tưởng. Có ý tưởng là chuyện tốt. Đạo diễn vui vẻ nghe. Bất quá nghe xong lại không quá tán đồng. Nữ ba cùng nam chính tuyến tình cảm rất ít. Bỗng nhiên tăng thêm. Trên logic có vấn đề. Như vậy đi, đạo diễn. Chúng ta quay hai loại. Ngài thấy loại nào tốt thì dùng. Lăng Tĩnh thái độ thành khẩn. Ngữ khí khiêm tốn. Cuối cùng đạo diễn đồng ý thử xem. Khi ông tìm Tiêu Ý bàn về cảnh quay tiếp theo, Tiêu Ý lắc đầu cự tuyệt. Đạo diễn, tôi cảm thấy cảnh này không cần thiết. Những cảnh quay tình cảm của Tiêu Ý đều sử dụng kỹ xảo góc nhìn. Đạo diễn biết hắn không thích tiếp xúc với nữ giới. Bèn nói, cảnh này cũng có thể dùng góc nhìn. Cứ tận lực thử một chút. Tôi so sánh thử xem. Ngẩng lên từ quyển kịch bản, Tiêu Ý nhìn về phía Lăng Tĩnh đang đứng kia mỉm cười. Khoảng thời gian này, Bọn họ trôi qua Tường An vô sự. Không ngờ cô ta lại bắt đầu động tâm tư. Bãi đậu xe dưới lầu của đoàn phim. Tiểu Tần cũng người đại diện đang khiêng đồ, ký chủ. Người tặng quà tận tay mới có thành ý. Đây là để thăm hỏi đoàn làm phim. Có thể giúp nhân vật phản diện tăng lực tương tác đó. Lăng Thanh Huyền nhìn Tiểu Tần cùng người đại diện xác túi điểm tâm. Mặt lộ vẻ cự tuyệt. Đường đường tổng giám đốc. Xuất đầu lộ diện làm cái gì? Cô muốn bảo trì cảm giác thần bí. Hơn nữa lực tương tác với độ hảo cảm có liên quan gì nhau? Đương nhiên có liên quan. Bởi vì ngươi đang đi thăm nom nha. Người đại diện hỏi. Lăng Tổng, ngài ở trong xe chờ. Hay là cùng bọn tôi vào trong xem? Tiểu Tần vội nói. Lăng Tổng, đi chung đi. Ngài là nhà đầu tư. Lại vẫn chưa gặp qua đạo diễn. Giao tiếp nhiều một chút. Đối với phát triển sau này có lợi. Lăng Thành Huyền lúc này mới không cự tuyệt. Ba người đi đến đoàn phim. Vừa đúng lúc Tiêu Ý cùng Lăng Tĩnh quay cảnh tình cảm. Tiêu Ý từ trong tay mấy tử tù cùng hung cực ác cứu được Lăng Tĩnh. Lăng Tĩnh miệng phun máu tươi. Giữ chặt tay hắn. Đặt lên má mình khẽ cọ. Không nghĩ tới. Em còn có thể gặp lại anh. Tiêu Ý không chế lực độ. Không cho cô ta đụng sát vào mình. Thế nhưng một tay khác của cô ta. Lại vòng lấy eo hắn. Cả người ngã nhào vào ngực hắn. Lăng Tĩnh đã sớm bảo người đại diện chụp lấy một màn này. Không nghĩ tới thời điểm sắp đụng vào hắn. Cả người cô ta bị ném xuống sàn. Mà nam nhân vừa mới còn đang diễn kịch. Biểu tình chợt biến đổi. Tôi không phải cậu ấy. Là cô chính tay hại chết anh em của tôi. Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cô. Cậu ấy cũng sẽ không. Lăng Tĩnh còn đang ngơ ngác. Tiêu Ý đã diễn xong nội tâm dãy rủa, nghênh ngang mà đỉ. Hắn cho nữ nhân này hy vọng. Lại làm cô ta thấy rõ thực tế. Lúc trước là cô ta lợi dụng anh em của hắn. Lại hại chết nam nhân dốc hết lòng cho tình yêu kia. Bây giờ cô ta có tư cách gì? Xà vào lòng hắn tiếp nhận trợ giúp. Nhân vật nữ ba này. Vốn là người thích lợi dụng người khác bảo vệ cho mình. Cuối cùng vào thời điểm cô ta chết đi. Còn đang oán trách nam nhân lúc trước không có năng lực che chở mình. Thế nhưng động tác cũng lời thoại tự thêm vào của Tiêu Ý. Đem tình cảm của cô ta cùng nam hai tình diễn thăng hoa. Đạo diễn đứng dậy vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lăng Tĩnh che lại cánh tay bị quăng đau. Nhìn Tiêu Ý đi về phía cạnh đoàn phim. Cô ta trừng lớn hai mắt. Nhìn Lăng Thanh Huyền đem quà thăm hỏi đến. Chẳng lẽ Tiêu Ý diễn xuất ngẫu hứng. Không theo kịch bản định sẵn. Là vì không muốn nữ nhân kia nhìn thấy hai người mập mờ sao. Nghĩ như vậy. Ánh mắt cô ta nhìn Lăng Thanh Huyền tràn ngập oán hận. Vì cái gì, người ưu tú đều hướng về Lăng Nặc. Lăng Tổng, sao cô lại tới đây? Giọng Tiêu Ý còn mang theo chút nghẹn ngào. Nhưng ánh mắt nhìn Lăng Thanh Huyền đong đầy ấm áp. Cô đặc biệt tới thăm ban sao? Là tới thăm mình sao? Biểu hiện vừa rồi của hắn. Chắc là không làm cô thất vọng chứ. Tới xem xét, Lăng Thanh Huyền nhìn Lăng Tĩnh chật vật phía sau hắn. Nói. Vừa rồi lực đạo của anh không đủ. Tôi đề nghị diễn lại vài lần. Có thể quăng ngã Lăng Tĩnh thêm vài lần. Để cô ta cùng đất mẹ nhỏ to tâm sự. Tiêu Ý cười khẽ. Thật trùng hợp. Tôi cũng nghĩ vậy. Lãng Tĩnh tự mình đâm vào họng súng. Tất nhiên không thể cô phụ kỳ vọng của cô ta. Tiểu Tần cùng người đại diện đi tặng quà. Lăng Thanh Huyền cùng đạo diễn trò chuyện. Mà Lăng Tĩnh dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Diễn lại vài lần bị quăng ngã. Cách chương.